Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 254. Vân Thư là một tồn tại đặc biệt trong lớp, không kéo bè kéo cánh lập nhóm nhỏ với người khác, nhưng không ai dám khiêu khích Vân Thư. Dù sao Vân Thị cũng là doanh nghiệp nổi tiếng ở phía Bắc, huống hồ tính tình của Vân Thư rất được yêu thích, quan hệ với mọi người đều hòa hợp. Vân Thư ngồi ở bàn cuối lớp, đụng đưa chân cười hỏi lớp trưởng, rốt cuộc cậu muốn nói cái 29 gì? Lớp trưởng bất lực, đã tốt nghiệp hết rồi, cũng không thể cho tớ một cơ hội phát biểu hết sao? Dù bất lực, nhưng nụ cười trên mặt cũng không che giấu được. Cả lớp đồng thanh, không được, miệng của lớp trưởng càng cười to hơn, tuy rằng các bạn trong lớp không nể mặt, nhưng bản thân lại càng vui vẻ. 8 giờ tối nay, thịnh thê Vương Thành, tớ mời, có đi không? Vân Thư, wow, còn không mau lợi dụng, cả lớp lại đồng thanh, sẽ hối hận cả đời. 8 giờ tối, tại thịnh thế Vương Thành, Vân Thư đến đây cùng với một vài bạn học, bởi vì Vân Thư lái xe ra ngoài, có mấy bạn sống gần nhà nên đi nhờ. Bạn học L, Vân Thư, cậu nói xem nhà lớp trưởng mở club, đúng là tiện. Có thể trực tiếp chọn gói VIP ở thịnh thế Vương Thành, thật sảng khoái. Vân Thư, đúng thế, lớp trưởng là một miếng thịt béo, tiếc là đã có chủ. Vân Thư đậu xe trong bãi đậu xe, bạn học L nhìn thấy người xuống xe bảo mẫu. Vân Thư, đó có phải là Cao Duy Duy không? Được mệnh danh là nữ thần quốc tế trẻ nhất trong lịch sử. Vân Thư đỗ xe, ngẩng đầu nhìn thấy không phải Cao Duy Duy, mà là một cô gái khác, nhìn không quá già. Sao đó là Cao Duy Duy được, Cao Duy Duy không phải như vậy. Bạn học L, vừa nãy Cao Duy Duy vừa đi ngang qua, những gì cậu nhìn thấy là cô gái phía sau cô ấy, có lẽ là trợ lý. Vân Thư, mặc kệ đi, mau đi thôi, nếu tới muộn sẽ bị phạt uống rượu đó. Lần thứ hai Vân Thư nhìn thấy Cao Duy Duy là khi cô nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Cao Duy Duy và một cô gái khi cô đi vệ sinh. Vì cô gái quay lưng về phía Vân Thư nên tiếng nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy Cao Duy Duy. Cao Duy Duy, ngành giải trí là nơi như nào? Cô muốn nổi tiếng rất dễ, chỉ cần ngủ với ai đó là có thể lây được một vai diễn. Nhưng cô có từng nghĩ, chỉ cần mọi chuyện lộ ra, tất cả nỗ lực lúc trước, tất cả khổ cực lúc trước đều sẽ vô ích. Hiện tại tôi chỉ cần cơ hội, chỉ cần có thể đóng vai nữ hai hoặc nữ ba, nữ tư đều được. Chỉ cần tôi lên hình thì tôi sẽ nổi tiếng. Nhưng tôi không tìm được cơ hội đó, tôi cần ai đó giúp tôi. Cao Duy Duy nói với vẻ mỉa mải, cho nên cô muốn nhận vai diễn dựa vào cơ thể, sau này có thể trở nên nổi tiếng. Địa vị nữ tư, tôi không tin cô dựa vào nỗ lực của mình, cô không hề bán đứng bản thân mình sao? Cao Duy Duy chế nhạo, Mộng Kỳ, đừng nghĩ tất cả mọi người đều như cô. Tôi có thể tự hào đứng trên sân khấu quốc tế hơn nữa, tự tin nói với cả thế giới rằng, Cao Duy Duy nhận vị trí nữ thần một cách trong sạch. Tôi đi tới ngày hôm nay là do tôi tự mình giành được, là do tôi liều mạng. Cách chương.